Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 966, nội hạch trùng kích. Cho dù là Đồ Thiên, lúc này cũng bị Bạch Vũ lực lượng cấp sợ ngây người. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, Bạch Vũ trong thân thể vậy mà cất giấu lực lượng lớn như vậy. Trước mặt hắn bởi vì muốn tham gia thần vương nhị trọng cảnh trận đấu, cho nên đối với thần vương tam trọng cảnh trận đấu cũng không có làm sao quan chú. Nếu như quan chú, đối với Bạch Vũ thực lực, hắn liền sẽ có một cái càng làm sâu sắc khác quen biết. Nhưng là hiển nhiên không có. Lúc này Kỳ Lân thần thú bị đánh bay về sau, thân thể của nó hung hăng bãi xuống. Thân thể của nó mặt ngoài thì trực tiếp xuất hiện một tầng ánh sáng màu lam đến. Tầng này ánh sáng màu lam làm cho Kỳ Lân thần thú toàn bộ thân thể trong nháy mắt thì lớn hơn một vòng. Sau đó nó cái đuôi lớn trực tiếp hướng về Bạch Vũ vung đi qua. Bạch Vũ lúc này đem hai cánh tay của mình ôm ở trước ngực. Sau đó hắn trực tiếp một cái thiết sơn kháo hướng về đối phương tới gần. Nhưng là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cỗ siêu việt trước đó lực lượng hướng về bờ vai của hắn chỗ tập kích tới. Cả người hắn trong nháy mắt này liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái này Kỳ Lân thần thú hiển nhiên cũng không có như vậy bỏ qua. Ngay tại Bạch Vũ phi đi ra trong nháy mắt, nó tăng tốc độ, xuất hiện lần nữa tại Bạch Vũ cách đó không xa. Sau đó nó Kỳ Lân chảo trực tiếp hướng về Bạch Vũ lồng ngực vị trí bắt tới. Bạch Vũ hoảng hốt, trên người hắn trong nháy mắt dâng lên hộ thể phù văn còn có chuyên thuộc về hỗn độn chi quang quang mang đến. Nhưng là bởi vì đầu này Kỳ Lân thần thú thực lực quá cường đại, đến mức Bạch Vũ trong nháy mắt này trực tiếp liền bị đối phương đem chính mình hộ thể quang mang cấp cào nát. Sau đó Bạch Vũ lồng ngực chi trực tiếp lộ ra bốn đạo huyết trảo tới. Kỳ Lân móng vuốt chỉ có bốn cái móng vuốt, cho nên nó chỉ để lại bốn đạo huyết trảo tới. Giống Bạch Vũ cuồng hống, cho dù là tại cái này đáy đầm, hắn lúc này trên thân cũng bốc lên một cỗ trước nay chưa có khí thế đến. Theo cỗ khí thế này bốc lên, cả người hắn tóc dài không gió mà bay. Sau đó cả người hắn trực tiếp hóa thân mấy trượng. Hắn lúc này phảng phất là một cái như người khổng lồ. Cái này thánh đàm quá nhỏ, muốn không phải Bạch Vũ lo lắng phá hủy cái này thánh đàm, hắn liền trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Tất cánh hắn thích nhất hình thể lớn nhỏ cũng là 1000 trượng. Lúc này Kỳ Lân cái đuôi lại quét tới. Chỉ là đem lần này làm Kỳ Lân cái đuôi hướng về Bạch Vũ quét tới thời điểm, Bạch Vũ hai cánh tay lại là trong nháy mắt bạo khởi gân xanh đến. Sau đó ngay tại cái này cái đuôi lớn quét tới thời điểm, Bạch Vũ hai tay đột nhiên liền đem cái này một cái đuôi bắt được. Mặc cho cái này cái đuôi phía trên có lại nhiều khí lực, Bạch Vũ cũng gắt gao giữ chặt cái này cái đuôi không thả. Sau đó Kỳ Lân thần thú cái đuôi lớn trực tiếp mang theo Bạch Vũ thân thể quét ra ngoài, tiếp lấy Bạch Vũ liền bị đâm vào thạch trụ phía trên. Cả người hắn tại lực lượng khổng lồ phía dưới trong nháy mắt liền bị đâm vào thương thế không nhẹ đi ra. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, chung quanh hắn thánh thủy trong nháy mắt liền bị nhuộm đỏ. Nhưng là Bạch Vũ lại là không có lùi bước. Lúc này ánh mắt của hắn hung hăng ngưng tụ, có kinh hãi chỉ từ tầm mắt của hắn bên trong bạo phát đi ra. Sau đó Bạch Vũ chân trực tiếp hung hăng hướng về mặt đất một bước. Cái kia kiên cố đáy hồ mặt đất vậy mà trực tiếp bị Bạch Vũ bước ra một cái cự đại dấu chân đến. Sau đó Bạch Vũ chân trái liền trực tiếp đứng ở cái này dấu chân bên trong. Sau đó Bạch Vũ chân phải đồng dạng dẫm ra một cái dấu chân đến. Tiếp lấy cả người hắn liền trực tiếp đem cố ổn định ở cái này trên mặt đất. Sau đó Bạch Vũ bạo khởi hét lớn, lên cho ta. Bắp chân của hắn phía trên bỗng nhiên ở giữa thì có một cỗ lực lượng dâng lên đến. Cỗ lực lượng này đi qua trực tiếp đạt đến Bạch Vũ phần eo phía trên. Sau đó hắn mượn nhờ phần eo uốn éo chi lực, phần eo cũng sinh ra lực lượng. Sau đó những lực lượng này trực tiếp thông qua hắn phát đạt trước ngực cơ, đem cỗ lực lượng này hoàn toàn truyền tới hai tay của mình bên trong. Bạch Vũ hai tay trong nháy mắt này trực tiếp bạo khởi gân xanh đến, tiếp lấy cả người hắn đem kỳ lân cái đuôi hung hăng kéo một phát. Cái này kỳ lân trực tiếp liền bị Bạch Vũ cấp kéo lên. Sau đó Bạch Vũ tại nguyên chỗ cao tốc xoay tròn, mà cái này kỳ lân thì là một mực theo Bạch Vũ không ngừng xoay tròn. Hiện tại Bạch Vũ chỉ là kéo lại cái này kỳ lân một cái đuôi. Cái đuôi của nó tại không có điểm mượn lực tình huống dưới, hoàn toàn không còn chút sức nào đến. Cho nên liền xem như hiện tại đầu này kỳ lân có ngày lớn khí lực, tại không có điểm mượn lực tình huống dưới, cũng chỉ có bị Bạch Vũ lôi kéo không ngừng tại nguyên chỗ chuyển động. Sau đó Bạch Vũ quát to một tiếng, trực tiếp đem cao tốc xoay tròn kỳ lân cấp ném ra ngoài. Oanh, đầu này kỳ lân trong nháy mắt thì nện vào phương xa thạch trụ phía trên. Những thứ này thạch trụ trong nháy mắt liền trực tiếp bị nện thành bột phấn hình dáng hóa tại thánh trong đàm. Liền xem như nơi này thánh thủy đều bởi vì cái này cỗ cường đại bên trong mà thầm luồng sóng động. Giống kỳ lân thần thú chưa từng bị qua vũ nhục như vậy, cho nên nó lắc lắc chính mình có chút choáng váng đầu, liền trực tiếp đứng lên. Tiếp theo nó hét lớn một tiếng, bốn vó hướng về mặt đất nhẹ nhàng một bước, thì hướng về Bạch Vũ va chạm đi qua. Ngay tại đầu này kỳ lân cách Bạch Vũ chỗ không xa, nó bỗng nhiên ở giữa thì phun ra một khỏa nội hạch tới. Đây là kỳ lân nội hạch. Theo cái này khỏa nội hạch phía trên truyền đến một cỗ bàng bạc khí huyết chi lực. Người điên ư? Cho dù là Bạch Vũ lúc này cũng bị đầu này kỳ lân cấp chấn động. Kỳ lân thần thú nội hạch phảng phất như là yêu thú yêu hạch đồng dạng. Đây là kỳ lân thần thú lớn nhất bộ phận, thậm chí có thể nói nó một thân tu hành đều trong này hạch bên trong. Một khi cái này hạch nhận lấy cực lớn tổn thương, nó cá nhân thực lực đều lại nhận to lớn ảnh. Mà nếu như cái này hạch ở bên ngoài bị phá hủy, kỳ lân thần thú cũng liền không còn là kỳ lân thần thú. Chỉ sợ sẽ là thần linh cảnh người đều có thể đưa nó giết đi. Một khi phải dùng nội hạch công kích, vậy liền đại biểu cho kỳ lân thần thú cùng đối phương không chết không thôi. Mà cái này hạch là kỳ lân thần thú một thân chỗ, cho nên nó có thể phát huy ra uy lực cũng so với kỳ lân thần thú tự thân muốn phát huy ra uy lực lớn nhỏ rất nhiều. Viên này nội hạch vừa ra bên ngoài bây giờ thì phát ra một cỗ huyết sắc quang mang đến. Sau đó đạo ánh sáng này mang trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập giết tới. Hỗn độn âm dương chỉ, hỗn độn âm dương thức, hỗn độn chi quang, vạn kiếm quy nhất, ngũ hành công kích ở chỗ này đối với kỳ lân thần thú là không có một chút tác dụng nào. Bởi vì cái này thánh đàm muốn ngăn cách ngũ hành chi lực, cho nên Bạch Vũ hiện tại có thể sử dụng công kích cũng chỉ có quang ám công kích, còn có hỗn độn công kích. Làm hắn cái này vài chiêu sử dụng đi ra về sau, toàn bộ đáy đầm trong nháy mắt thì sôi trào. Lúc này hỗn độn âm dương chỉ đánh đi ra, chỉ là vừa tiếp xúc đến kỳ lân thần thú nội hạch, liền trực tiếp bị cái này kỳ lân thần thú nội hạch cường đại khí huyết chi lực cấp tách ra. Sau đó Bạch Vũ trên tay thêm ra đến ngũ hành thần thương. Sau đó hắn trực tiếp đánh ra hỗn độn âm dương thức đến. Chẳng qua là khi hắn đánh ra một thức này về sau, hắn phát hiện hắn vô luận như thế nào cũng nện không đi xuống một kích này. Thậm chí hắn cầm ngũ hành thần thương tay đều tại hơi hơi phát run. Sau đó lại là một đạo hỗn độn chi quang đánh ra. Làm đạo ánh sáng này mang đánh ra về sau, cái này hạch rốt cục có biến hóa. Nội hạch bị đạo này công kích oanh kích đến quang mang ảm đạm hơi có chút. Lại sau đó cũng là một đạo đại kiếm đánh ra, trực tiếp hướng về nội hạch cắt tới. Thế mà cái này hạch trong nháy mắt dâng lên vô lượng quang mang đến, trực tiếp đem kiếm quang này cấp vỡ nát thành hư vô. Sau cùng, cái này hạch tốc độ không giảm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đập tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.